nhưng không ngờ lại để ông ấy chạy mất. Bạch Sinh Liên cầm tấm ảnh trên tay bà ta liền vò nát nó. Lão già chết tiệt, phải bắt cho bằng được hắn. Diệp Tâm Ngữ mở đoạn video thu hoạch được hôm qua lên xem thử. Sau đó liền gửi qua máy của Diệp Hoài An kèm theo phát tán lên các trang mạng. Cách chương.